Nhân lúc em vẫn còn ở đây. Tác giả: Tiểu Hài Tử, Ngươi Tới Đây. Người đọc: Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 2: Chuyện phát giấu tên. Thằng Vũ, ngày nghỉ sao cứ nằm ủ ở nhà vậy? Đi hẹn hò với bạn gái đi. Bà Keo kéo chăn bông đang chùm lên tầng đầu của con trai. Mẹ, mẹ ồn quá, gặp qua một lần là có thể thành bạn gái được sao? Bà Keo thấy con trai lật người, ngủ bù, muốn nói lại thôi. Trở về phòng khách, ngồi bên cạnh bạn cha, bèn nói: Qua sinh nhật này là nó đã 27 tuổi rồi, sao nó chẳng sốt ruột gì cả? Ban đầu gậy đánh uyên ương chính là bà, bây giờ người nóng lòng nhất cũng là bà, cứ kệ nó đi. Ông Keo không chút để ý trả lời. Bà Keo liếc mắt nhìn bạn già một cái. Tôi đâu có ép nhà đầu kia, là nó không nói tiếng nào, tự bỏ rơi con trai tôi đấy chứ. Nói đến chuyện này cũng đã qua 3-4 năm rồi. Bà Keo mặc dù hết sức phản đối, nhưng không hề tìm tưởng hàng tỉnh đàm phán, thậm chí chưa từng chính thức nói chuyện với nhau. Về phần rốt cuộc tưởng hàng tỉnh có qua lại với con trai hay không, bà cũng không rõ. Nhưng nhắc tới chuyện này, tôi vẫn rất buồn bực. Con trai tôi muốn dùng mẹo có dùng mẹo, muốn tài có tài. Nhà đầu kia dựa vào cái gì mà bắt bẻ con trai tôi? Ông Keo là cán bộ nhà nước. Keo Tăng Vũ có tiếng cũng có miếng là con cán bộ. Bàn về gia thế cùng bối cảnh cũng là số 1, số 2 trong thành phố này. Nhưng những điều kiện này là không để giúp con ông ta thuận buồm xuôi gió trên con đường tình cảm. Ông Keo uống một ngụm trà đặc, đang định mở miệng thì lính căn vụ lại đưa đến một bưu kiện chuyển phát tới, nói là chuyện cho Keo Tăng Vũ. Không ký tên người gửi, bà Keo tò mò mở ra. Nhưng chỉ có một chiếc la phong đỏ ép trong khung plastic, không có bất cứ lời nhắn nào. Lúc này, Keo Tăng Vũ nhận được điện thoại khẩn cấp, hùng hùng hổ hổ chạy xuống cầu thang. Lúc đi ngang qua cha mẹ, đột nhiên dừng lại. Bà Keo thấy con trai mình nhìn chằm chằm vào khung hình la phong, không đợi giải thích, Keo Tăng Vũ đột lấy ném vào sọt rác, tông cửa xông ra ngoài. Ông à, ông có thấy gần đây con trai rất hay nổi nóng không? Ngồi chữ trước mặt nhà đầu tưởng cái gì đó, nó có khi nào không nóng tính? Ông Keo dùng sức dụ mở tờ báo, giữa hai hàng lông mày hiện ra một phần nóng nảy. Keo Tăng Vũ ngồi lên xe, đóng sầm cửa xe lại, đi về phía tiểu khu. Không hiểu tại sao mình lại phải làm như vậy. Chỉ có dự cảm người gửi bưu kiện kia còn chưa đi xe. Quả nhiên, tưởng hàng tỉnh đang ngồi dưới bóng một cây đọc sách. Bộp một tiếng, quyển sách bị anh ném lên ghế đá, quét to. Cô đang cười nhạo tôi, có phải không? Tưởng hàng tỉnh ngẩng đầu lên, cười hỏi. Lê Phong, anh thích không? Anh tức giận, đưa ngón tay ra.